Phần 1. Giới thiệu. 4 tháng sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, Đại hội kết tập kinh điển lần thứ nhất do Tôn giả Maha Kassapa triệu tập, cùng với sự tham dự của 500 vị A-la-hán tỳ kheo tại động Sattapani, gần thành Vương xá Ratchagaha. Trong đại hội này, Tôn giả Maha Kassapa đã hỏi bài kinh gánh nặng Phara-sutta này được Đức Phật thuyết ở đâu? Và Tôn giả Ananda trả lời bằng cách nói như sau: Evang me sutang, tôi được nghe như vậy. Sau đó, Ngài trùng tuyên nguyên văn bài kinh. Một thời Đức Thế Tôn cư ngụ tại kỳ viên Tịnh Xá, ngôi chùa do trưởng giả cấp cô độc dân cúng, tọa lạc tại thành Xá Vệ do vua Pasenadi Kos cai trị. Xá Vệ là tổng hành dinh của hai nước Kasi và Kosala. Thỉnh thoảng Đức Phật cư ngụ tại Trúc Lâm Tịnh Xá ở Vương Xá Thành, hoặc tại núi Kichakuta, Kỳ Xà Quật hay Linh Thú Sơn gần Kinh Đô. Những dịp khác, Ngài sẽ cư ngụ tại Wesali hay Kosambi hay Alawi hay Kapilawattu. Sở dĩ Ngài thường xuyên thay đổi nơi cư trú, hết nơi này đến nơi khác, là vì Ngài muốn thuyết giảng pháp và luật đến những người đáng được thuyết. Trong khi Đức Phật đang cư trú tại kỳ viên Tịnh Xá như vậy, Ngài gọi các vị tỳ kheo lại và nói: Này các tỳ kheo, phận sự hàng ngày của Đức Phật. Tôi xin ra ngoài đề một chút để nói cho quý vị rõ về phận sự hàng ngày được Đức Phật thực hiện theo trình tự. 1. Thứ nhất là phận sự trước bữa ăn sáng, Bure Vatakicha, tức phận sự được Đức Phật thực hiện giữa hừng đông và cuối bữa ăn sáng. Vào lúc hừng đông, những vị thị giả dâng cho Ngài nước và cây chà răng. Khi Ngài chà răng và rửa mặt xong, Ngài ngồi tĩnh tại một mình cho đến giờ đi bát. Lúc đó, Ngài đắp y và lên đường rời khỏi tu viện. Thông thường Ngài đi bộ giống như các vị tỳ kheo khác, nhưng thỉnh thoảng Ngài cũng thị hiện thần thông trong lúc đang lưu trú. Một cơn gió nhẹ tác hành như cây chổi quét dọn con đường Ngài đi. Trên trời những giọt mưa rơi xuống tẩy sạch bụi trần. Những đám mây bung ra giống như một chiếc dù che mát cho Ngài. Những đóa hoa quanh khi Ngài bước đi, những chướng ngại vật và hầm hố tự động biến mất, và con đường trở nên phẳng lặng. Mỗi khi chân Ngài chạm đất, những đóa hoa sen xòe ra như thể những chiếc gối đỡ lấy chân Ngài. Khi Ngài bước vào cổng thành, hào quang sáu màu xanh, vàng, đỏ, trắng, cam và dải ngũ sắc phát ra từ nơi thân của Ngài. Voi, ngựa, chim muông các loài phát ra những âm thanh ngọt ngào, trong khi những nhạc công tấu lên những bản nhạc bằng nhạc cụ của mình. Đó là những phép lạ hay thần thông. Một số người đặt niềm tin nơi Đức Phật chỉ khi họ tận mắt chứng kiến hiện những phép lạ như một đấng siêu nhiên. Niềm tin này dẫn họ đến con đường giải thoát khỏi những khổ đau của cuộc đời. Chính vì lợi ích của những người này mà Đức Phật đã vận dụng các phép thần thông gọi là Pattariya. Con người về bản chất rất khác nhau. Một số hiểu được pháp Dhamma khi nó được giải thích theo cách đơn giản và bình thường. Tuy nhiên, một số khác thì lại thích cách thuyết giảng có phần trình diễn các phép thần thông, tạo ra những hiện tượng kỳ lạ và phi thường. Tôi biết một bà tín nữ nọ rất thích những điều phi thường. Có lần bà đảnh lễ một bức tượng Phật và cầu xin: Xin Đức Phật hiện xuống và ngự trên đầu con với tấm y vàng, bình bát nạm ngọc và cây tích trượng giác nhiều loại châu báu. Nghe được lời cầu nguyện này, người anh trai bà. Ông nói, bà thật là quá khó tính và câu nệ hình thức. Liệu Đức Phật có phải thực hiện hết các thần thông để làm vừa lòng bà không? Tôi mà là Phật, tôi sẽ chẳng bao giờ nghe lời thỉnh cầu của bà. Có lần một người phụ nữ phương Tây nói với tôi rằng, bà nghĩ việc sùng bái các ngôi tháp hoặc tượng Phật để tưởng nhớ Ngài bằng một lẵng hoa hay những vật tự tạo bằng giấy, bằng nhựa, vàng lá và đá quý thật rườm rà và dư thừa. Bà nói, nếu Đức Phật sống ở thời đại chúng ta, Ngài sẽ từ chối nhận những sự cúng dường như vậy. Điều này cho thấy sự khác biệt về bản tính hay cách suy nghĩ của mỗi người khác nhau như thế nào. Tôi nghĩ chính vì Đức Phật muốn độ những người bị hấp dẫn bởi những hiện tượng kỳ lạ không cưỡng lại được này, đã thị hiện thần thông. Khi dân chúng nhìn thấy những phép lạ, ngay lập tức họ biết rằng Đức Phật đang trên đường đi khất thực đến các con đường hay khu vực họ ở. Họ liền ăn mặc tề chỉnh và cúng dường hương hoa đến Ngài. Sau đó, họ thỉnh một số vị sư trong đoàn cùng đi với Ngài. Tùy theo khả năng bố thí và cúng dường vật thực của họ. Sau khi thọ thực xong, Đức Phật thuyết pháp hợp theo căn cơ của thính chúng. Có khi một số được an lập trong tam quy, một số thọ trì ngũ giới. Thậm chí có số đắc các đạo quả nhập lưu, nhất lai, bất lai hoặc A-la-hán. Thuyết pháp xong, Đức Phật trở về chùa. Ngài nghỉ trong giảng đường một lúc, chờ cho các vị tỳ kheo đi khất thực trở về. Khi Ngài được thông báo rằng tất cả đã về hết và thọ thực xong, Ngài lui về hương thất Gandhakuti. Sau khi làm xong phận sự Purevattakicca, phận sự trước bữa ăn sáng của Ngài. 2. Phận sự thứ hai là Pachavattakicca, phần sự sau bữa trưa. Phần sự được Ngài thực hiện sau bữa ăn trưa. Khi Ngài sắp bước vào hương thất, Ngài rửa chân và tại đó Ngài khuyến giáo các vị đệ tử như vậy: Này các tỷ kheo, hãy sống thận trọng và chuyên cần nỗ lực. Sanh trong thời kỳ Đức Phật xuất hiện thế gian này là điều khó. Sanh làm người là khó, đạt được sự hoàn thành là khó, được xuất gia là khó, có được cơ hội nghe chánh pháp là khó. Sau khi Đức Phật nhập diệt, những lời dạy của Ngài vẫn còn được lưu truyền. Vì thế chúng ta đang sống trong thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật. Cơ hội này rất khó gặp. Những ai đã có được nó nên sống thận trọng để cố gắng hoàn thành giới, định và tuệ. Ở đây, Đức Phật có đề cập đến sự hoàn thành Sampatti. Điều này cần phải được làm cho sáng tỏ. Sống ở một nơi thích hợp để thực hành pháp đưa đến đạo quả, có đầy đủ hảo tướng, niềm tin mãnh liệt nơi Tam Bảo, sanh trong thời kỳ thịnh vượng, sung túc về vật thực, khỏe mạnh để hành pháp, là những điều kiện cần phải được thỏa mãn để đạt đến sự hoàn thành Sampatti. Sau khi khuyến giáo, nhắc nhở các vị tỳ kheo về năm điều khó, Đức Phật ấn định những đề tài thiền Kammatthana phù hợp với căn tánh của những người hỏi xin. Khi đã nhận được những chỉ dẫn này, các vị tỳ kheo trở về các khu rừng để hành thiền dưới gốc cây hay những nơi thích hợp khác. Đức Phật cũng lui về hương phòng và nếu muốn, Ngài nằm xuống bên hông phải để nghỉ ngơi. Khi đã thư giãn xong, Đức Phật ngồi dậy và quan sát trong con mắt tâm của Ngài tình trạng thế gian với trí biết thượng hạ căn cơ của các chúng sanh, Indriya Paropariyatta nhân nạ. Đây là một loại trí tuệ biết rõ mức độ phát triển cao thấp về các căn tinh thần của các chúng và trí biết những khuynh hướng và dục vọng ngủ ngầm nơi họ. Asaya Nusaya Nhanna. Hai loại trí này thường được gọi là Phật nhãn. Ngài nhìn vào thế gian để thấy xem có chúng sanh dễ dạy nào đã chín mùi cho sự giải thoát khỏi khổ đau của kiếp nhân sinh không. Khi một người dễ dạy Queneya như vậy sắp đến với Ngài, Ngài chờ người ấy. Nhưng khi người ấy ở một nơi xa xôi nào đó, Ngài sẽ dùng thần thông để đi đến họ. Những phận sự này được Ngài thực hiện trong suốt giai đoạn 2 của buổi chiều. Trong giai đoạn 3, dân chúng từ những khu phố hay những khu dân cư mà trước đây Đức Phật đã đi khất thực sẽ ăn mặc đẹp đẽ và cầm theo hương hoa cùng nhau đi đến tịnh xá. Ở thành Vương Xá, họ thường đi đến Trúc Lâm tịnh xá. Ở Tỳ Xá Ly, Vesali thì đến Đại Lâm tịnh xá Mahawana. Ở Xá Vệ thì đến Đông Viên tịnh xá Bubbarama. Tất nhiên, khi bài kinh gánh nặng Parasutta này được thuyết, thì mọi người đều ở kỳ viên tự. Khi hàng trăm hàng ngàn người đã tụ tập lại, thông thường Đức Phật sẽ đi vào chánh pháp đường Thammasala và thuyết những bài pháp thích hợp. Lúc bấy giờ, tất cả các vị tỳ kheo không bệnh hay không bất khả dụng đều đến cùng với những người tại gia cư sĩ. Và các vị tỳ kheo ni cũng đến. Do đó thính chúng bao giờ cũng gồm tỳ kheo ni, nam cư sĩ và nữ cư sĩ. Tuy nhiên, thói quen của Đức Phật bao giờ cũng dành ưu tiên cho các vị sư. Vì thế Ngài luôn luôn gọi, này các tỳ kheo trước. Như trường hợp hiện nay, khi Đức Phật sắp thuyết bài kinh gánh nặng, Ngài gọi các vị tỳ kheo trước. Sau đó các vị tỳ kheo kính cẩn đáp lại, bạch Đức Thế Tôn. Kế đó, Đức Phật tiếp tục thuyết giảng bài kinh. Sau khi thuyết xong, các vị tỳ kheo và nam nữ cư sĩ sẽ đảnh lễ bậc đạo sư và giải tán. 3. Phần sự thứ 3 là Purimayama Kicca, tức những phần sự làm vào buổi tối. Đức Phật sẽ tắm nếu Ngài muốn và sau đó ngồi một mình trên bồ đoàn trong hương thất. Các vị tỳ kheo lúc sẽ thỉnh cầu Ngài giải thích một số điểm gút mắt nào đó liên quan đến vấn đề tôn giáo, hoặc chỉ dẫn thêm về những đề tài thiền, hoặc chỉ xin Ngài thuyết giảng. Đức Phật thường dùng thời giờ để thỏa mãn những yêu cầu của các vị tỳ kheo cho đến khoảng 10 giờ đêm. 4. Phận sự thứ tư là Majjhimayama Kicca, hay phận sự lúc nửa đêm. Nửa đêm, các vị chư thiên và phạm thiên từ 10.000 thế giới đi đến Đức Phật và hỏi Ngài những câu hỏi tương ưng bộ kinh Phẩm Có Kệ Sagatha, ghi lại những câu trả lời của Đức Phật cho những câu hỏi này. Thông thường phận sự thứ tư sẽ kéo dài khoảng 2 tiếng, như vậy có nghĩa là đến khoảng 2 giờ sáng. 5. Phận sự thứ năm là Pachimayama Kicca, hay phận sự vào canh cuối của đêm. Phận sự này kéo dài khoảng 3 giờ. Giờ đầu Đức Phật đi kinh hành quanh hành lang để duy trì sức khỏe. Chỉ có giờ thứ hai Ngài mới ngủ, và giấc ngủ của Ngài kéo dài khoảng 1 giờ. Khi Đức Phật thức dậy vào giờ thứ ba, Ngài sẽ quan sát thế gian và mở rộng võng trí của Ngài trùm khắp mọi nơi như Ngài đã làm trong phận sự thứ nhất, để thấy xem có người nào đã chín mùi cho sự giải thoát không. Như vậy chúng ta thấy, thực tế Đức Phật không có thời giờ dành cho những chuyện thế gian. Ngài luôn luôn bận rộn với năm phận sự này. Có lẽ Ngài đã thuyết kinh gánh nặng trong thời gian thực hiện những phận sự vào buổi tối. Tuy nhiên tôi lại nghĩ rằng, vì bài kinh liên quan đến bốn loại thính chúng, tỳ kheo và cư sĩ của cả hai giới, nên có thể Ngài đã thuyết bài kinh này vào buổi chiều. Chúng ta cũng cần phải nhớ rằng, mặc dù tứ chúng cùng có mặt, bài kinh vẫn chủ yếu nhắm đến các vị tỳ kheo. Vì lẽ phần giới thiệu bắt đầu với những từ "Này các tỳ kheo". Vì thế chúng ta tìm thấy đoạn văn kinh sau: "Này các tỳ kheo, Như Lai sẽ nói cho các vị biết về gánh nặng, về người mang gánh nặng, về việc vận chuyển gánh nặng và về việc đặt xuống gánh nặng. Hãy lắng nghe và khéo tác ý. Như Lai sẽ nói về những điều ấy ngay bây giờ." Như vậy, Đức Phật đã các vị tỳ kheo phải khéo tác ý đến bài pháp của Ngài liên quan đến gánh nặng, người mang gánh nặng, việc vận chuyển gánh nặng và việc đặt xuống gánh nặng. Trong đó, việc nhấn mạnh đến khéo tác ý của Đức Phật rất đáng lưu ý. Chẳng lợi ích gì cho người không khéo lắng nghe. Chỉ những ai chú tâm vào những điều Ngài dạy mới có thể có được sự giác ngộ đạo quả. Mở đầu bài kinh, sự nhấn mạnh của Ngài đặt ở chỗ quăng bỏ gánh nặng, làm cho người ta nhẹ nhõm và an vui nhiều như thế nào. Gánh nặng thực sự. Năm uẩn. Khi các vị đệ tử đã ổn định sự chú tâm, Đức Phật mở đầu bài kinh với lời giới thiệu sau: "Thế nào, này các tỳ kheo, là gánh nặng, năm thủ uẩn, upadana khantha, đích thị là gánh nặng." Trong cuộc sống hàng ngày, có lẽ chúng ta đã từng gặp những công nhân bốc vác tại các bến cảng hay những phu khuân vác ở những trạm xe lửa, mang vác những vật nặng từ nơi này đến nơi khác. Một số đến nỗi người ta phải dùng đến cần cẩu. Một hình ảnh khá quen thuộc ở Miến Điện là hình ảnh một người công nhân vác những bao gạo. Người khỏe mạnh có thể vác nó hoặc thậm chí giữ nó trên vai được một thời gian dài. Nhưng thực sự thời gian dài ở đây chỉ tính bằng phút. Anh ta không thể mang nó cả giờ, đừng nói gì tới cả ngày. Nếu anh ta cố giữ nó trên vai, có thể anh ta sẽ bị nó đè chết. Nhưng thật nhẹ nhõm biết bao khi anh ta quăng nó xuống. Bây giờ anh ta cảm thấy sung sướng rằng cuối cùng thì công việc đã xong. Tuy nhiên, đấy chỉ là gánh nặng bình thường mà một người có thể mang. Còn về gánh nặng năm uẩn mà chúng ta gọi là thân này thì sao? Khi chúng ta dính mắc vào năm uẩn này đã bị chấp thủ, vì thế nó trở thành năm thủ uẩn, upadana khantha. Đây là một gánh nặng lớn. Gánh nặng năm uẩn là rất lớn. Những gì tôi muốn nói với các bạn chính là gánh nặng năm uẩn này. Một gánh nặng được xem là nặng hơn bất kỳ gánh nặng nào khác mà những công nhân hàng ngày phải mang từ nơi này đến nơi khác. Con người bỏ ra không biết bao nhiêu thời gian để giữ cho cái thân này được khỏe mạnh. Để duy trì sức khỏe, họ phải cho nó ăn hàng ngày. Một số người chỉ quan tâm giữ gìn sức khỏe cho thân họ thôi, mà còn phải lo cho cả thân của những người khác. Và điều này không chỉ trong chốc lát mà suốt cả cuộc đời. Ấy là chỉ nói đến mối liên hệ trong kiếp hiện tại thôi đấy. Trên thực tế, chúng ta đã mang gánh nặng của hiện hữu này qua vô lượng kiếp luân hồi. Chúng ta không thể nhấc nó khỏi vai chúng ta, dù chỉ trong chốc lát. Như vậy gánh nặng năm thủ uẩn này là gì? Đây là lời Đức Phật dạy. Thế nào là năm thủ uẩn? Chúng ta cần phải được giải thích là Katame pancha, rupupadana khantho, vedanupadana khantho, sanyupadana khantho, sankharupadana khantho, vinyanupadana khantho, ayanguchati phikkhave pharo. Đó là sắc thủ uẩn, thọ thủ uẩn, tưởng thủ uẩn, hành thủ uẩn, thức thủ uẩn. Này các tỳ kheo, đây là năm gánh nặng. Năm thủ ẩn ở trung tâm thiền Yettha này đã được giảng nhiều lần rồi. Tuy nhiên, do thấy mọi hiện tượng của hiện hữu về cơ bản chỉ là năm thủ uẩn này, vì thế tôi sẽ giảng lại một cách tóm tắt về năm thủ uẩn ở đây.